Quân hôn nịch sủng, chương 63, giao ra xuất viện. Góc truyện audio.com. Editor, nhóm dịch Lavender with Love. Đăng tải chuôi nhiều thích.com. Từ giao mơ mơ màng màng. Năng lượng trong cơ thể như bị rút cạn. Lang thang trong không gian hỗn loạn của những vì sao. Cơ thể cô nhẹ bỗng nhưng đầu lại rất nặng. Cô kêu lên khó chịu. Cảm giác như cả người bị xé đôi. Diêm Tử Ký bê nước nóng vào trong phòng. Nghe thấy Tư Dao kêu. Anh vội vàng đặt chậu nước xuống. Chạy đến bên cạnh giường bệnh nắm tay Tư Dao. Thử gọi cô dậy. Dao Dao. Lông mày Tư Dao trao lại. Đôi môi cô mấp máy như đang định nói gì đó. Diêm Tử Ký cúi người xuống để lắng nghe. Nghe thấy cô đang gọi tên anh. Tử Ký. Diêm Tử Ký cảm thấy rất buồn bã. Anh vẫn luôn thấy áy náy với Tư Dao. Lúc kết hôn, hai người chỉ đăng ký kết hôn. Đám cưới bỏ dở ngang chừng. Kỳ nghỉ kết hôn anh nói sẽ đưa cô đi chơi nhưng lại vì có nhiệm vụ khẩn cấp trong quân đội mà phải quay về. Sờ hai má gầy của Tư Dao. Trong lòng Diêm Tử Ký cảm thấy rất khó chịu. Anh cũng muốn ở bên cạnh chăm sóc cho cô nhưng anh là một quân nhân. Nếu cùng có công việc của gia đình và đất nước, anh phải lựa chọn công việc của đất nước. Bộ quân phục đại biểu cho trách nhiệm. Các anh bảo vệ tất cả mọi nơi trên tổ quốc để những gia đình được đoàn tụ. Cũng có những khi anh cũng mong muốn Tư Dao làm ầm ĩ lên với anh nhưng cô lúc nào cũng chiều theo ý anh. Điều này càng khiến anh cảm thấy buồn hơn. Diêm Tử Ký suy nghĩ rất lung. Tư Dao từ từ mở mắt ra. Cô phải thích ứng với ánh sáng một lúc rồi mới nhìn thấy rõ. Nhìn thấy Diêm Tử Ký đang đứng bên cạnh mình. Cô chớp mắt còn tưởng mình nhìn nhầm. Sau khi nhìn thấy rõ ràng đó chính là Diêm Tử Ký. Tư Dao mới khẽ nắm lấy tay anh. Tử Ký, nghe thấy giọng nói khàn đặc của Tư Dao. Diêm Tử Ký mới hoàn hồn trở lại. Anh vui mừng đứng dậy. Dao Dao, em tỉnh rồi sao? Tư Dao khó chịu ho vài tiếng rồi liếm đôi môi bong chóc rồi chau mày. Em đau họng, Diêm Tử Ký vội vàng bưng nước ấm tới. Nhẹ nhàng đỡ cô dậy rồi từ từ để cốc vào miệng cô. Em thấy thế nào? Để anh gọi bác sĩ tới. Tư Dao giữ lấy tay Diêm Tử Ký. Mắt cô nhìn xung quanh đánh giá. Đây là đâu vậy? Bệnh viện, Diêm Tử Ký ngồi xuống bên cạnh Tư Dao. Giúp cô dám chặt lại chăn. Em sốt cao hôn mê 4 ngày. Anh sắp phát điên rồi. Tư Dao cười ngốc nghếch. Diêm Tử Ký gõ nhẹ lên đầu cô. Em vẫn còn cười. Vừa mới qua Tết, mặt nước vẫn còn đóng băng. Thế mà em dám nhảy xuống dưới sao? Em biết nhân loại rất yếu đuối nhưng lại quên mất bản thân mình cũng không phải do máy móc chế tạo ra. Tư Dao nghĩ đến sự khó chịu khi mắc bệnh rồi lại nói nhỏ. Về sau em sẽ chú ý, Diêm Tử Ký sờ đầu cô. Anh rất thương khi thấy cô tiều tụy như vậy. Béo thì chậm mà gầy lại nhanh như vậy. Tử Ký, anh có cần về đội không? Tư Dao lưu luyến nhìn Diêm Tử Ký. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cô. Diêm Tử Ký khom người ôm lấy cô. Thở dài, nhiệm vụ kết thúc rồi. Anh xin lôi đội nghỉ bù kỳ nghỉ lúc kết hôn. Khoảng thời gian này anh sẽ ở cạnh em. Nhận được câu trả lời vừa ý, Tư Dao mỉm cười. Bàn tay giữ lấy cánh tay Diêm Tử Ký từ từ buông ra. Tử Ký, em buồn ngủ quá. Em buồn ngủ thì ngủ đi. Diêm Tử Ký nhẹ nhàng che mắt cô lại rồi nói nhỏ bên tai cô. Đợi khi nào em tỉnh lại anh sẽ làm đồ ăn ngon cho em. Vâng, Diêm Tử Ký đã hứa ở cạnh cô. Tư Dao mãn nguyện từ từ chìm vào giấc ngủ. Bệnh của Dao ra tới nhanh và khôi phục cũng nhanh. Sau khi tỉnh lại, cô lại nằm thêm trong bệnh viện 2 ngày nữa. Cơ thể đã hồi phục. Từ sáng tới tối lúc nào cô cũng đòi về nhà. Sau khi cầm được điện thoại, Tư Dao lên mạng biết được chuyện của Park Hyerling. Phong thần nói với cô. Park Hyerling là ngôi sao của nước Hàn, ở trong nước cũng rất được yêu thích. Có tới mấy chục triệu fan hâm mộ. Bố của Park Hyerling là đạo diễn. Nghe nói cũng rất giỏi. Cô ta cũng được bố mình nâng đỡ lên. Nhìn thấy những câu mắng chửi độc ác trên Weibo, Tư Dao cảm thấy rất ngứa tay. Chị dâu tới ăn hoa quả. Đường Minh bê chỗ hoa quả vừa được rửa sạch vào trong phòng. Nhìn quả áo đỏ tươi, Tư Dao cầm nó lên bóp thử. Thấy bóp không nát, cô đập nó xuống ván giường. Thấy đập kha khá rồi mới bóp thật mạnh. Đường Minh mắt chữ O mồm chữ A. Ăn nói không để ý tới thứ bậc. Chị dâu, chị bị sốt tới ngốc luôn rồi à? Tư Dao không quan tâm tới cậu ta rồi chụp ảnh quả táo vừa bị bóp nát để đăng lên Weibo. Nếu tôi thật sự đánh cô thì cô còn sống được không? Sau chuyện Park Hyerling bị thương, Tư Dao yên lặng một thời gian xuất hiện trở lại. Vẫn còn hung hãn như vậy khiến cho các fan đang cãi nhau cũng không hiểu gì. Những người đầu tiên bình tĩnh trở lại chính là Thịt Nạc. Bọn họ liên tục để lại bình luận bên dưới Weibo của Tư Dao. Dao ra, chị vẫn mặc áo bệnh nhân sao? Bệnh tình của chị đã đỡ hơn chút nào chưa? Dao ra đừng sợ, chúng em yêu chị. Nhận được sự an ủi ấm áp từ Thịt Nạc, Tư Dao trả lời nghiêm túc. Tôi không đánh cô ta. Nếu tôi thật sự muốn đánh cô ta thì cũng sẽ đợi đến khi trời tối hoặc không có ai. Đồ ngốc, anh đây bảo vệ cô. Nhạc Cảnh Dư chia sẻ bình luận. Tư Dao xuất hiện trở lại trên Weibo lại làm đảo lộn mọi thứ. Phong Thần ngồi bên trong tinh thế ôm cái đầu đau như búa bổ. Anh ta cảm thấy Tư Dao không khác gì cái gậy chọc phân. Hoàn toàn không hiểu thu mình là cái gì. Đám anti-fan bình tĩnh lại đã bị Tư Dao chặn họng. Cả đám chuẩn bị tinh thần để bắt đầu chiến đấu tiếp nhưng không ai có thể ngờ được lại không thể viết được bình luận. Những bình luận được viết ra bị xóa ngay lập tức. Đám anti-fan không hiểu chuyện gì. Việc này đúng là khiến cả đám phải quỳ gối. Lúc đó người đoán, không biết có phải Hắc Thần không? Hắc Thần luôn thần bí, khó định như vậy. Hắc Thần từng xuất hiện để giúp Tư Dao. Chẳng lẽ lần này cũng là như vậy? Vậy nên bài viết, quỳ gối cầu xin Hắc Thần cứu giúp Tư Dao đang gặp nạn. Lập tức nổi lên, cho dù tình hình trên mạng thay đổi thế nào thì Tư Dao cũng đã cất điện thoại. Ngồi chờ Diêm Tử Ký cho ăn. Diêm Tử Ký đưa hộp cơm cho Tư Dao. Đường Minh nhiệt tình lấy cái bàn nhỏ tới. Tư Dao xúc cơm rang trứng. Chọc miếng xúc xích rồi phàn nàn. Em muốn ăn thịt. Em vừa khỏi bệnh nên ăn đồ thanh đạm một chút. Diêm Tử Ký chỉnh lại quần áo cho Tư Dao. Để thêm 2 ngày nữa. Anh làm sườn xào chua ngọt và tôm kho dầu cho em. Tư Dao phụng phịu ăn tiếp. Diêm Tử Ký xoa đầu cô. Em ăn xong rồi chúng ta về nhà. Vâng, khóe mắt Tư Dao lộ ra một nụ cười vui mừng. Thần Phong đang ngồi ở tinh thế theo dõi tin tức ở trên mạng. Anh ta thấy đầu mình ngập trong đống dầu nóng, chuẩn bị bỏng tới nơi. Nhạc Cảnh Dư chau mày rót cà phê, hai nắm tay siết chặt, khuôn mặt u ám, quan hệ công chúng của tinh thế cũng không có cách gì sao? Chấm, hiện tại tình hình rất tệ. Phong Thần tức giận đẩy máy tính ra và nói. Tư Dao đen tới mức chỉ còn lại 2 con mắt thôi. Bây giờ muốn tẩy trắng thì chỉ còn có cách lột da. Mặt Nhạc Cảnh Dư đen như đít nồi. Phong Thần trừng mắt nhìn anh ta. Chấm, cậu cũng ngu lắm cơ. Park Hyerling khó dây cỡ nào mà cậu cũng không biết sao. Cậu còn dám ra tay với cô ta. IQ của cậu đúng là bị chó ăn mất rồi. Cô ta muốn tát Tư Dao. Tôi có thể trơ mắt đứng đó nhìn không? Nhạc Cảnh Dư cãi lại. Đó là bạn gái cũ của cậu. Cậu giúp người cậu thầm yêu dạy dỗ cô ta. Cô ta đương nhiên thẹn quá hóa giận. Phong Thần cười mỉa mai. Cô ta không làm gì được cậu nên đương nhiên là trút sang Tư Dao rồi. Đừng nhắc tới chuyện bạn gái cũ với tôi. Nếu tôi biết bộ mặt thật của cô ta thì tôi thà đi tìm gái còn hơn. Khuôn mặt Nhạc Cảnh Dư chán ghét. Anh ta cắt ngang lời Phong Thần. Đừng ở đây làm tôi khó chịu nữa. Phong thần chán ghét xua tay đuổi người. Mau cút ra đi. Vậy Tư Dao phải làm thế nào? Nhạc Cảnh Dư vẫn cần một đáp án. Phong thần đỡ chán ngả người ra sau ghế. Còn làm thế nào nữa? Tình thế đã là của nhà họ Diêm rồi. Cô ấy còn sợ gì nữa? Tư Dao cùng Diêm Từ Ký rời khỏi bệnh viện. Vừa vào đến nhà cô đã ôm lấy Đản Đản lăn lộn trên sofa. Khuôn mặt Tào Nguyên Huy hầm hầm nhìn cái sẻng hốt phân trước mắt Còn Đường Minh rụt đầu lại để nhịn cười. Trong phòng có bật máy sưởi. Tư Dao thấy nóng nên muốn cởi chiếc áo lông vũ ra nhưng lại bị Diêm Từ Ký ngăn lại. Em không được cởi. Vừa mới hết cảm xong. Em không thể bị cảm thêm lần nữa được. Anh họ, Đường Minh tra tin tức mới nhất rồi nhìn Diêm Từ Ký nói. Anh họ hai nói muốn tới. Chị cả cũng muốn tới. Diêm Từ Ký nhìn phòng khách. Xắn tay áo lên bảo Tào Nguyên Huy. Ghép hai cái bàn này lại. Tư Dao ôm Đản Đản ngồi trên sofa. Xem qua tin tức trong giới giải trí. Đường Minh lại gần liếc nhìn thấy liền ngồi xuống bên cạnh an ủi cô. Chị đừng quan tâm tới mấy chuyện này. Bên trong showbiz đều nói linh tinh. Nếu không muốn ở trong showbiz nữa thì tới Thịnh Thế. Diêm Từ Ký lên tiếng. Hoặc ở nhà anh nuôi. Park Hyerling đang tuyên chiến với em. Tư Dao đọc bài viết mới nhất trên Weibo của Park Hyerling và nói. Nếu đã bị tuyên chiến. Chưa phân thắng thua thì làm sao có thể dừng lại được. Thắng thua của cô là phải có người thua kẻ thắng. Anh không hiểu được thâm ý của cô nên sắp xếp xong bàn ăn. Anh đi tới bên cạnh cầm lấy điện thoại của Tư Dao. Giả vờ dịu dàng để lừa cô. Anh làm món cá kho tộ cho em được không? Sự chú ý của cô lập tức bị rời sang chuyện khác. Tư Dao nhảy nhót vui vẻ. Em muốn ăn. Muốn ăn, vậy em ngoan ngoãn đi nhặt rau giúp anh. Anh đưa chỗ rau tới cho Đường Minh. Em trông chừng cô ấy. Không được để cô ấy động vào đồ ăn vặt trong tủ lạnh. Đường Minh giả vờ làm động tác chào khi nhận lệnh. Diêm Từ Ký đeo tạp dề chuẩn bị vào phòng bếp. Hình như Tào Nguyên Huy nhớ ra chuyện gì đó nên hỏi. Diêm đội, lần này anh được nghỉ mấy ngày? Diêm Từ Ký suy nghĩ cẩn thận rồi nói. Vừa tròn một tuần, tối nay tôi và Đường Minh sẽ về biệt thự. Đem Đản Đản theo luôn. Nửa câu cuối cùng, Tào Nguyên Huy nói hơi ngập ngừng. Diêm Từ Ký nhướng mày. Hiếm khi Tào Nguyên Huy mới đùa được một lần. Để lại hai người một thế giới. Nghe hiểu ý tứ của Tào Nguyên Huy. Khóe miệng Diêm Từ Ký cong lên. Như cười như không. Vậy tôi còn phải cảm ơn anh. Diêm Từ Ký nói đùa vậy làm Tào Nguyên Huy lạnh toát cả sống lưng. Khuôn mặt Tào Nguyên Huy căng thẳng. Anh ta đứng thẳng rồi nói. Tôi sai rồi. Diêm Từ Ký quay người đi vào phòng bếp. Đường Minh đứng bên cạnh xem rồi lắc đầu. Dám lấy Diêm Vương ra làm trò đùa. Đạo hành đúng là còn quá nông. Trong một phòng bệnh ở nước Y, một người đàn ông im lặng ngồi xoay bút chì rồi chiếc bút bị bẻ gãy. Duy Khắc run rẩy, nhưng không còn cách nào khác. Anh ta tiếp tục phải lấy ra một chiếc bút mới đưa đến tay người đàn ông. Sốt cao hôn mê 4 ngày. Giọng nói ấm áp của người đàn ông ẩn chứa một sự lạnh lùng tới thấu xương. Quy tắc ngầm, bạo lực trên mạng. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà bị bắt nạt thành ra như vậy. Tiên sinh nói rất phải. Người đàn ông đang rất tức giận. Duy Khắc rất khôn ngoan. Chuyện gì cũng thuận theo đối phương. Thương hiệu vô làm sao xứng đáng được với cô ấy. Còn người phụ nữ kia thật vinh hạnh vì được cô ấy bắt nạt. Cậu vẫn bỏ sót một chuyện. Hai mắt người đàn ông tối tăm như đêm đen. Ẩn chứa vô vàn bão tố. Mai, Duy Khắc lập tức bổ sung. Anh định giải quyết anh ta thế nào? Nghe nói Dao Dao muốn tới băng thành. Để anh ta đông cứng thành tượng rồi triển lãm thì sao nhỉ? Người đàn ông xoay chiếc bút chì. Trong đầu suy nghĩ gì đó. Duy Khắc im lặng vuốt phẳng bông hoa hồng ở túi. Sẽ làm cô ấy sợ. hay băm nhỏ ra cho chó của Giao Giao ăn. Người đàn ông nặng nề để chiếc bút lên bàn rồi đưa ra quyết định. Duy Khắc nhìn những mẩu bút chì gãy rơi đập trên sàn nhà. Người đàn ông nhìn tấm lịch trên tường. Sắp tới sinh nhật của Giao Giao rồi. Chuẩn bị về Trung Quốc một chuyến thôi. Vâng, Duy Khắc gật đầu nhận lệnh rồi ra khỏi phòng. Diêm Linh, Diêm Kiều Quân. Diêm Kiều Quân đều tụ tập ở căn nhà 2 tầng đó của Diêm Tử Ký. Một đám người ngồi xung quanh bàn ăn một bữa cơm nóng hổi. Căn nhà tuy chật nhưng vô cùng ấm áp. Tư Giao đang chiến đấu với món cá kho tộ mà không hề hay biết rằng có một bài viết đang từ từ lên top. Được chia sẻ với tốc độ sấm sét. Ngôi sao mới nổi Tư Giao bị thần kinh. Dịch bởi Lavender trên app TYT. Cách chương.